Chương 268, Sở Thuy Tam Hộ, Vong Tần Tất Sở Canh 3. Đừng làm rộn, cái này à, là tiểu thánh hiển trang định tố thức ăn, nho gia nhân quy củ đặc biệt nhiều, thế nhưng xuất thủ hết sức rộng rãi, là tất cả thương nhà quý khách trong quý khách. Vê đút vê đút vê đút hei đen 66 có em mở nhìn đạo trích dáng dấp, báo đinh nhịn không được trợn mắt nói. Thật là, Trương tiên sinh ở chỗ này mà nói liền tuyệt sẽ không như vậy. Hắn nhất định sẽ đồng ý để cho ta nếm thử. Nhìn Bảo Đinh, đạo trích lòng không phục thu hồi ánh mắt của mình, lúc này mới ở trong lòng buồn bực nói. Nghe đạo trích thoại ngữ, thiếu mưa không thể nín được cười đứng lên, thì ra ngươi chính là nhớ kỹ Trương tiên sinh tốt đó A Hành. Đạo trích hận hận nhìn Bảo Đinh liếc mắt, đúng à, nơi nào giống như là người kia, dễ giận như vậy. Cắt, Bảo Đinh nghe vậy, lập tức khinh bỉ nhìn đạo trích liếc mắt. Cũng là không có đưa hắn thoại ngữ để ở trong lòng, trong lúc bất chi bất giác, Bảo Đình cũng đã sờ rõ ràng cái này đạo trích tính khí, đó chính là một cái điển hình lắm lời. Tuy là đạo trích luôn là nói chút chẳng giải quyết được vấn đề thoại ngữ, thế nhưng Bảo Đình cũng là dứt khoát đem bọn họ toàn bộ bỏ quên đi, nhắc tới hộp đựng thức ăn, Bảo Đình đi ra mấy bước, đồng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, thiếu ngày mưa trà, các ngươi cũng đuổi kịp, đây là đêm qua Trương tiên sinh nói. Ô hát nghe Bảo Đình thoại ngữ, Thiên Trà vội vàng đuổi theo. Thiếu mưa, Thiên Trà cùng Bảo Đình một nhóm ba người đi ở náo nhiệt trên đường phố. Thiên Trà nhiều ngày như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên đi tới cái này phồn hoa náo nhiệt chợ bên trên, nhịn không được nhìn chung quanh. Bảo Đình im lặng nhìn nàng một cái, nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa tâm tính. Bảo Đình cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kêu trời trà theo sát chính mình. Nghe Bảo Đình thoại ngữ, Thiên Trà thè lưỡi. Biết mình vừa rồi chạy tới chạy lui đưa tới Bảo Đinh đề phòng, vội vã đáp ứng một tiếng. Nhìn lên trời trà dáng dấp, thiếu vũ nhận không ngưng cười lên, đi trên đường, thiếu mưa bỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình. Đinh trưởng quỹ, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào nghe thiếu mưa thoại ngữ. Bảo Đinh giơ giơ lên tay, báo cho biết một cái hộp đựng thức ăn trong tay, tiểu thánh hiền trang. À thiên hạ kia người đọc sách đều hướng tới địa phương nghe Bảo Đinh thoại ngữ, thiếu mưa hơi sừng sờ. Chợt cảm thấy trở nên kích động cảm xúc, không có nghĩ tới là, Trương Lương lại muốn làm cho các nàng đi đến tiểu thánh hiền trong trang, thật là gan lớn cử chỉ. Ừ, đúng vậy a, các ngươi là lần đầu tiên tới, chờ một chút theo sát ta. Bảo Đinh một bên quay đầu cùng bên cạnh thiếu mưa vừa nói chuyện, một bên quay đầu nhắc nhở Thiên Trà, đồng nhiên nét mặt ngạc nhiên, ôi chao, Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa, tại sao không thấy? Nghe Bảo Đinh thoại ngữ. Hạng thiếu vũ lập tức quay đầu đi, không xong, Thiên Trà không thấy. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trương Lương cũng là theo hai vị sư tỷ cùng nhau tiếp đái Tần Quốc mà đến chư vị quý khách. Nhìn trước mặt trên xe ngựa đi xuống mấy người, Trương Lương nhưng trong lòng là ở âm thầm đoán thầm không ngớt, mấy người này, tại hắn trong nhận biết, không có một là kẻ vớ vẩn. Nghĩ tới đây, Trương Lương sắc mặt chính là bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện lộn xộn, chỉ có thể cố ẩn nhẫn. Tựa hồ là nhận thấy được Trương Lương cảm xúc có vài phần không kiên nhẫn, một bên Nhan Như Ngọc lặng lẽ kéo tay áo của hắn một cái, đưa tới Trương Lương chú ý, Nhan Như Ngọc hướng về phía Trương Lương lắc đầu, ý bảo hắn nhiều nhẫn lại xuống. Nhìn thấy sư tỷ đều đã nói như vậy, Trương Lương vẫn có thể có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ, tiếp tục chờ ở cửa, chuẩn bị nên đón những cái này Tần Quốc khách quý đến. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Hạng thiếu vũ cùng Thiên Trà cũng là không phải cẩn thận đụng phải Công Thâu Cửu, đưa tới Tần binh vây bắt, nghe nói tin tức Bảo Đình cùng đạo trích, vội vã muốn làm pháp thông biết Cao Tiệm Ly, mặc ra mọi người không khỏi lo lắng. Bên này, Trương Lương cùng Phục Thanh Chi còn có Nhan Như Ngọc ba người đứng ở Tiểu Thánh Hiền Trang trước cửa, nên đón Lý Tư đám người nhập tọa. Tần Quốc đoàn người tới không ít, thế nhưng thần sắc bí ẩn giả cũng là càng nhiều, nói thí dụ như vị kia âm dương gia tinh hồn. Sắc mặt của hắn giống như một thiếu niên, thế nhưng cái kia trắng nếu màu da, cũng là làm cho không người nào quả nhiên sinh ra vài phần ác cảm, giống như một cái tà đồng vậy. Một bên khác, cái kia Sở Gia Sở Nam Công, cư nhiên cũng tới đến nơi này, nhìn Trương Lương hết sức không nói, muốn hắn nói như thế nào đây. Cái này Sở Nam Công, đều đã cao tuổi rồi, không nghĩ tới chính là, thế mà lại còn giữa lúc bất chi bất giác, trở thành cái này Lý Tư môn khách. Thậm chí còn tại như vậy một sấp dày niên kỷ lúc dằn vặt lung tung, đi tới nơi này. Thật sự là để Trương Lương thổn thức không ngớt, mà lúc này, Trương Lương cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, giả như là đổi thành người khác, Trương Lương tự nhiên là không cần để ý những thứ này. Thế nhưng vị này chính là đã từng nói ra Sở Tuy Tam hộ vong tần tất sở Sở Nam Công, điều này làm cho Trương Lương nhịn không được âm thầm suy nghĩ, vị này Sở Nam Công rốt cuộc là tại sao phải đi tới nơi đây, nghĩ tới đây, Trương Lương không nhịn được nghĩ đến rồi phía trước nhất kiện sự tình. Cái này Sở Nam Công, trong lịch sử, còn bị xưng là Hoàng Thạch Lão Nhân, cũng chính là từng tại trong lịch sử truyền thụ cho Trương Lương vô tự thiên thư Hoàng Thạch Lão Nhân. Dẫn dắt Trương Lương vào nhập đạo nhà Hoàng Thạch Lao Nhân. Nghĩ như vậy, Trương Lương nhịn không được nghiêng đầu đi, hắn làm sao cảm giác vị kia tóc trắng xóa, dần dần già rồi Sở Nam Công, dường như cùng tự có không nhỏ sâu xa. Mà đổi thành bên ngoài một bên, vị kia danh gia công tôn Linh Lung, cũng để cho Trương Lương lưu ý khoảng khắc, không biết nên nói chút gì mới tốt. Vị này công tôn Linh Lung, trong tay vẫn dùng một cái tạo hình tinh mỹ mặt nạ tới che đỡ chính mình. Làm cho không người nào có thể nhận rõ hình dạng của nàng, thế nhưng có một chút, Trương Lương có thể khẳng định là, giả như chỉ là xem mặt nạ, tổng hợp thể hình, đối phương phải là một mỹ nhân. Thế nhưng Trương Lương biết kịch tình, cho nên hắn cũng biết, vị này ở mặt nạ che lấp công tôn Linh Lung, trên thực tế chính là một vị làm cho người ta không nói được lời nào tội. Nghĩ tới đây, Trương Lương đã không cách nào nữa nghĩ tiếp. Chỉ là dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở chiêu đãi khách nhân Phục Thanh Trĩ, nhìn vậy không cậu thả nói cười đại sư tỷ, lúc này lại không thể không toát ra mỉm cười thần tình, Trương Lương cũng cảm giác được bất đắc dĩ. Nhất là nghĩ đến công tôn Linh Lung còn truy vấn Phục Thanh Trĩ có đẹp hay không phân đoạn, Trương Lương thậm chí có vài phần muốn cười, may mắn là Trương Lương còn nhớ mình lúc này thân ở trường hợp, nhanh lên nhìn xuống. Không biết Trương Lương nghĩ tới điều gì? Đồng nhiên toát ra vài phần tiêu ý, Nhan Như Ngọc không khỏi buồn bực nhìn Trương Lương liếc mắt, nhưng không biết lúc này Trương Lương đang ở trong đầu nhớ lại xuất Phục Thanh Trĩ bị công tôn Linh Lung chất vấn có đẹp hay không chẳng diện. Thấy thế, Nhan Như Ngọc không khỏi có vài phần thần sắc bất đắc dĩ, muốn nói Trương Lương có thời điểm tương đối trầm ổn, thế nhưng có thời điểm hắn lại sẽ biểu hiện ra vài phần nhượng Nhan Như Ngọc cảm giác phá lệ bất đắc dĩ địa phương. Mà ngay tại lúc này, Nhan Như Ngọc chợt nghe cách đó không xa động tĩnh, tử phòng, phía sau dường như có cái gì động tĩnh, ta đi nhìn. Sư tỷ, ngươi ở nơi này cùng đại sư tỷ, ta đi nhìn là được. Nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc, Trương Lương lập tức phản ứng lại, hắn không cần nghĩ cũng biết, mặt sau này gây ra động tĩnh, phải là Thiếu Mưa cùng Thiên Trà hai người.